Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1725. Đệ 1725 chương cũng quá hồ nháo. Ở đây người Trung, chỉ có Chiêm Lão Tổ cùng hắn phía sau tuổi trẻ nam tử cảm xúc sâu nhất. Chiêm Lão Tổ am hiểu chơi độc, lại là thiên linh cảnh tu vi linh thực sư. Tối cao ký lục cũng chỉ là dừng lại ở tầng thứ 8 phía trước tu luyện. Tuổi trẻ nam tử là địa linh cảnh tu vi. Đã từng tối cao ký lục là dừng lại ở tầng thứ 6 tới gần tầng thứ 7 vị trí tu luyện. Chính là Ngu Thanh Thiền tu vi chỉ là người linh cảnh hậu kỳ A. Này chỉ là thuyết minh một chút, nàng trong cơ thể kháng độc năng lực so với bọn hắn còn mạnh hơn thượng không ít. Như vậy chơi độc thiên phú có thể nói yêu nghiệt. Huyền U Cốc khói độc đại trận thành lập kỳ thật có hai cái mục đích. Một là ngăn cản tự tiện xông vào cùng kẻ xâm lấn. Nhị là vì dùng để cấp trong cốc đệ tử tu luyện mài rũa. Người sau tầm quan trọng lớn hơn nữa. Ngu Thanh Thiền nhắm mắt tu luyện. Như vậy hành sự tác phong cực kỳ giống Huyền U Cốc trung đệ tử. Nếu không nàng lúc này còn ăn mặc Quy Nguyên Tông áo bào trắng. Chiêm Lão Tổ hai người đều sẽ sinh ra một loại ảo giác. Đây mới là bọn họ tông môn đệ tử. Quy Nguyên Tông tông chủ cùng Đào Lão Tổ nhìn Ngu Thanh Thiền hành động kiêu ngạo không thôi đồng. Thời lại có chút giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này ở tông môn như vậy có thể làm ầm ĩ liền không nói. Như thế nào sớm tới rồi gần tầng thứ 8 cư nhiên bắt đầu tu luyện lên. Cũng quá hồ nháo, chỉ là hai người trong lòng đều sinh không ra trách cứ nàng tâm tư. Đặc biệt là nhìn Lôi Sát Sơn người vẻ mặt táo bón bộ dáng. Tông chủ hai người tâm tình liền nhịn không được sảng sướng lên. Mấy đại tông môn cao tầng nửa ngày mới từ khiếp sợ chung dư vị lại đây. Giờ khắc này bọn họ không thể không thừa nhận, Quy Nguyên Tông lần này quả thật là nhặt được bảo. Chiêm Lão Tổ đối Ngu Thanh Thiền tuy rằng nhịn không được sinh ra thưởng thức cảm giác, nhưng lại rất khó xử. Tiểu nha đầu trực tiếp ở tầng thứ 7 tu luyện lên. Chẳng lẽ muốn cho ba đạo mặt khác 8 thế lực lớn vẫn luôn chờ? Này không khỏi cũng quá không thích hợp, nếu là nàng chỉ tu luyện 1-2 cái canh giờ cũng không có gì. Nhưng nếu là vẫn luôn tu luyện kia còn lợi hại, vì thế hắn nhịn không được nhìn về phía Ngu Trường Phong hỏi. Ngu tiền bối, kia tiểu nha đầu cư nhiên ở khói độc khu vực cầm lòng không đậu tu luyện lên. Ngươi xem muốn như thế nào cho phải. Ngay sau đó hắn cố ý nhìn mặt khác mấy đại tông môn người. Ý tứ thực rõ ràng, còn có nhiều người như vậy chờ đâu. Những người khác cũng toát ra tán đồng thần sắc, nếu là Ngu Thanh Thiền tu luyện 1-2 cái canh giờ bọn họ cũng không cái gọi là. Xem tại Quy Nguyên Tông cùng Ngu Trường Phong mặt mũi thượng đẳng liền đợi. Nhưng nếu là vượt qua 2 cái canh giờ, bọn họ liền không như vậy nhiều kiên nhẫn. Rốt cuộc lần này tới chủ yếu mục đích là tham gia giao lưu đại hội. Bất quá lại không có bất luận cái gì một người mở miệng hát đệm. Rốt cuộc ai cũng không biết Ngu Trường Phong là nghĩ như thế nào. Nếu là lại chọc tới hắn tuyệt đối sẽ như là Lôi Sát Sơn người giống nhau mất mặt lại xấu hổ. Ngu Trường Phong không phải không nói tình lý người. Hắn cảm thấy chính mình cháu cô gái cũng không phải như vậy tính tình. Nghĩ nói. Cho nàng một canh giờ thời gian, nếu là một canh giờ lúc sau còn không có động tĩnh. Ngươi liền đem nàng di xuất hiện đi, Chiêm Lão Tổ nghe được hắn này một câu như được đại xá. Là, chỉ dựa vào tiền bối phân phó. Ở đây những người khác nghe được cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. 8 đại tông môn các đệ tử tắc một đám tò mò đánh giá hình ảnh công chính ở tu luyện Ngu Thanh Thiền. Cũng đem từng người mang đến đối thủ danh sách thượng tướng nàng sửa tới rồi trước 10 chi liệt. Từ bọn họ tông môn cao tầng kinh ngạc cảm thán không thôi trong thần sắc. Bọn họ có thể đoán được ra tới Ngu Thanh Thiền xâm nhập tiếp cận tầng thứ 8 khói độc khu vực lại. Nhiều làm người không thể tin được cùng khiếp sợ, bất quá cũng có không ít đệ tử trong lòng cảm thán. Còn hảo này Ngu Thanh Thiền am hiểu chính là độc. Cũng chủ yếu là nhằm vào Huyền U Cốc sở trường đặc biệt. Nếu không gặp được đối thủ như vậy, bọn họ mới là muốn khóc. Hết chương.